Đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 1995. Chúng ta ở tại Sâm Hà trong khóa tu mùa đông. Bài pháp thoại hôm nay là bài áp chót của khóa tu mùa đông. Thứ năm tuần này chúng ta sẽ nghe bài pháp thoại chót và chúng ta làm lễ bế giảng. Trong những tháng qua, chúng ta đã học hỏi về thiền tập trong cái lịch sử của Đạo Bụt ở Ấn Độ và tiếp đó là trong lịch sử Đạo Bụt ở Việt Nam. Nhưng mà chúng ta mới đi tới thế kỷ thứ 11 thôi. Tại Việt Nam, chúng ta đã bắt đầu bằng thiền sư Tăng Hội. Và chúng ta đã đi qua thiền sư Đạt Ma Đề Bà, Huệ Thắng. Rồi chúng ta học tới thiền phái Tỳ Ni Đa Lu Chi và qua thiền phái Vô Ngôn Thông. Chúng ta biết rằng thiền tập mà Thầy Tăng Hội dạy đã sử dụng những cái kinh điển thiền của Nguyên Thủy, nhưng mà đã được đại thừa hóa. Kinh An Bang Thủ Ý cũng được coi như là kinh đại thừa, và Thầy Tăng Hội cũng đã dịch kinh Đạo Hành Bát Nhã. Đến Thầy Huệ Thắng thì chúng ta đã có phương pháp thực tập về Pháp Hoa Tam Muội. Pháp Hoa Tam Muội tức là một cái định phát xuất từ kinh Pháp Hoa. Sadatma Pundarika Samadhi, Pháp Hoa Tam Muội. Và Thầy Huệ Thắng đã đem cái pháp môn đó sang giảng dạy ở Trung Quốc. Thiền phái Tỳ Ni Đa Lu Chi có thể được diễn tả là thiền phái dạy chúng ta cái phương pháp an trú. An trú tức là ở yên. Mình cảm thấy thoải mái. Bây giờ và ở đây, mình đã tìm ra rằng quê hương của mình là giờ phút hiện tại. Và cái địa phương này, so sánh với thiền Bồ Đề Đạt Ma, thì chúng ta có thể nói là thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi là thiền an trú, còn thiền Bồ Đề Đạt Ma là thiền an tâm. Thì chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta nó chỉ an được khi mà chúng ta có thể trú được. Sáng nay thầy hỏi thì dạ là cái tâm con có an không? Thì dạ trả lời, bạch thầy, có khi an nhưng mà có khi chưa an lắm. Thì thầy mới trả lời là nếu con muốn an thì con phải trú. Đó là giáo lý của thầy Tỳ Ni Đa Lu Chi. Trở về cái quê hương của mình, cái quê hương tâm linh của mình, quê hương đích thực của mình, và cảm thấy được che chở, có hạnh phúc ở trong quê hương đó. Đó là thực tập an trú. An trú thì tất nhiên là an tâm. Và an trú là cái cơ bản của sự an tâm. Chúng ta nhớ câu chuyện giữa thầy Bồ Đề Đạt Ma với là thầy Huệ Khả. Thầy Huệ Khả đứng chờ. Rồi thầy Bồ Đề Đạt Ma hỏi ông đứng làm gì đó? Thì thầy Huệ Khả nói là cái tâm của con không có an. Con muốn tới để thầy an cái tâm cho con. Thì thầy Bồ Đề Đạt Ma nói đưa cái tâm ra coi. Thì thầy Huệ Khả nói con tìm cái tâm không được. Thì thầy Bồ Đề Đạt Ma mới nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Chúng ta chỉ nghe nói vậy thôi, còn không biết là thầy Huệ Khả có thấy an tâm hay không. Cái đó không có được ghi chép lại. Và thầy có cảm tưởng là nếu thầy nói với học trò thầy con đưa tâm đây thầy an dùm cho thì chắc là không có thành công, tại vì thầy thực tế hơn và thầy cho những cái phương pháp rất là cụ thể để mình có thể an được cái tâm của mình. Và phương pháp cụ thể đó tức là an trụ, tức phải trở về cái giây phút hiện tại, trở về nơi này và ở đây để nhận nó là quê hương của mình, thì lúc đó tâm mới an được. Nếu Sâm Hạ còn có một vài người cái tâm nó chưa an, nếu Sâm Thượng nó còn có một vài người chưa an, nếu Sâm Hạ còn một vài người tâm nó chưa an hẳn, thì những người đó phải thực tập an trú, tức là phải tìm về cái quê hương tâm linh của mình, phải thấy đó là quê hương đích thực của mình. Và khi mà mình an trú được trong đó thì tất nhiên cái tâm của mình nó sẽ an. Nếu có một người nào một thỉnh thoảng muốn sống lại kiếp cô hồn ngày xưa, muốn ra đi, thì người đó chưa có ở yên được, chưa an trú được. Và mình biết rằng cái tâm người đó không có an. Và những người nào đã về, đã tới, đã thấy được cái giây phút hiện tại là quê hương của mình, cái nơi này là cái quê hương của mình, thì những người đó an trụ, và có những người đó là có tâm an. Khóa tu mùa thu năm nay là một khóa tu rất kỳ diệu. Chủ đề của khóa tu là quê hương, là hạnh phúc, là tình thương. Thành ra các vị nào chưa được cái may mắn để theo học khóa mùa thu đó thì nên tìm cách tổ chức để có thể cùng nhau được học lại cái khóa đó. Với tư cách là một cái tăng thân nhỏ, 5-7 người cùng nghe lại những bài giảng và cùng thực tập pháp đàm với nhau. Khóa tu mùa thu vừa qua là một khóa tu có thể gọi là để dành cho những người xuất gia trẻ. Nói như vậy không có nghĩa là những người khác không có thừa hưởng được, tại vì những chủ đề đó là những chủ đề rất lớn: quê hương đích thực của mình, lý tưởng của mình, và hạnh phúc của mình, và tình thương. Vậy thì thiền Tinidaluchi là thiền an trú, thiền Việt Nam là thiền an trú. An trú là bạn, là căn bản của an tâm. Và khi mà chúng ta đi sang thiền Vô Ngôn Thông thì cái danh từ mà chúng ta nhớ tới đầu tiên là vô đắc. Vô đắc nghĩa là mình không cần phải chạy đi kiếm một cái gì nữa cả, tại vì trong giây phút hiện tại trong cái từ tâm của chúng ta đã có đủ những cái mà ta muốn đi tìm. Ta đã là cái mà ta muốn trở thành. You are already what you want to become. Và mình không có đi chạy tìm một cái khác, một cái gì khác ngoài cái bản thân của mình cả, cái hoàn cảnh hiện tại của mình cả. Cái đó gọi là vô đắc. Mà khi người ta không có còn chạy đi tìm nữa thì có nghĩa người ta cũng an trú được. Và an trú được thì tâm nó an được. Vì vậy cho nên vô đắc. Thiền vô đắc cũng là thiền an trú. Cố nhiên trong thiền phái vô công thân chúng ta còn được học những nguyên tắc đốn ngộ và tâm địa. Nhưng mà đốn ngộ cũng như tâm địa đều phát xuất từ cái tư tưởng vô đắc cả. Vậy thì Tỳ Ni Đa Lư Chi, an trú, thiền vô công thông là vô đắc. Hôm hồi thứ tiên chúng ta có học bài đã về đã tới, một cái bài thực tập rất là mầu nhiệm, nhưng mà chúng ta chưa học hết. Đã về đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thảnh thơi quay về nương tựa, quay về đâu? Quay về cái quê hương đích thực của mình và nương tựa vào quê hương đích thực của mình. Quê hương đó mình đem đi bất cứ nơi nào mình đến, tại quê hương đó nó nằm ở trong lòng của mình. Quê hương đó mình có thể tìm thấy ở trong cái hải đảo của tự thân. Trong mỗi chúng ta có một cái hải đảo rất là đẹp, rất là tươi, rất mát, có cây, có suối, có chim, có hoa, có lá, có tất cả các tổ tiên, tâm linh và huyết thống của chúng ta. Hay là chúng ta trở về cái hải đảo đó là chúng ta trở về quê hương và chúng ta tìm gặp được tất cả những cái gì thân thiết nhất của chúng ta. Và vì vậy cho nên thực tập quay về nương tựa là thực tập của tất cả chúng ta. Thì cái bài thực tập đã về đã tới cũng là quay về nương tựa. Đã về tới hải đảo, đã về tới quê hương, an trú ở đó, an trú bây giờ. Và nhờ vì vậy, nhờ trở về quê hương, thấy mình đang an trú trong quê hương, cho nên mình không có lao đao lận đận, mình không có chạy giáo giác đi tìm kiếm nữa. Và vì vậy cho nên mình đạt tới sự vững chãi và sự thảnh thơi. Vững chãi và thảnh thơi là hai đặc tính của Niết Bàn. Vì vậy cho nên quay về nương tựa là thực tập của chúng ta. Và cái quê hương đó, cái hải đảo đó, chỗ nương tựa của mình, nó luôn luôn nó có sẵn. Available, disponible, bất cứ lúc nào và khi đi đâu chúng ta cũng mang nó đi theo cả. Cái quê hương đó nó không nằm ở trong thời gian, nó không nằm ở trong không gian, nó nằm trong trái tim của chúng ta. Có khi chúng ta gọi nó là bản môn. Tại vì khi mà đi sâu vào quê hương, đi sâu vào lòng quê hương, thì chúng ta tiếp xúc được cái thế giới bản môn, không sinh cũng không diệt. Và an trú ở đó, chúng ta hoàn toàn không có sự sợ hãi. Và chúng ta hoàn toàn không còn cái cảm tưởng bất minh, mong manh. Chừng nào cái cảm tưởng bất minh và mong manh nó còn, thì chừng đó chúng ta chưa an trụ. Và chưa an trụ có nghĩa là chúng ta chưa được trở về quê hương. Chính cái bài Đây là tịnh độ cũng cùng một phương pháp thực tập. Đây là tịnh độ. Tịnh độ đó là quê hương của mình. Tịnh độ là đây. Mỉm cười chánh niệm an trụ hôm nay. Bụt là lá chín, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này vẫn quanh quẩn với chủ đề quê hương. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lay. Tôi thở vào thì hoa nó nở, tôi thở ra thì trúc nó lay. Tại vì khi tôi có chánh niệm thì tôi tiếp xúc được với tất cả những cái màu nhiệm nó đang xảy ra trong cái quê hương đó. Tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Cây trúc cũng là một phần của tăng thân. Bông hoa cũng là phần của tăng thân. Và tất cả những cái mình tiếp xúc trong đời sống hàng ngày đều thuộc về tăng thân, đều thuộc về tịnh độ, đều thuộc về cái bản môn đó cả. Thành ra pháp môn của chúng ta có sẵn, đó là pháp môn an trụ, pháp môn trở về với cái hải đạo màu nhiệm của tự thân. Nơi đó chúng ta tìm thấy tất cả những tổ tiên của chúng ta. Chúng ta tìm thấy nguồn gốc của chúng ta. Chúng ta tìm thấy quê hương của chúng ta. Chúng ta tìm thấy hạnh phúc của chúng ta. Kinh Pháp Hoa trình bày cho chúng ta thấy hai cái mặt của cùng thực tại. Một cái mặt gọi là tích môn, một mặt gọi là bản môn. Tích môn tức là phương diện lịch sử, còn bản môn là phương diện cứu cánh. Tích môn là phương diện hiện tượng, còn bản môn là phương diện bản thể. Khi mà chúng ta nhìn xuống đại dương và thấy những đợt sóng lên xuống trong đại dương, chúng ta thấy cái sinh diệt của các đợt sóng, cái có không của các đợt sóng. Thì cái mặt biển với những cái đợt sóng kia tượng trưng cho, tượng trưng cho cái thế giới hiện tượng. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu vào lòng đại dương thì chúng ta thấy cái bản chất của cái biển hiện tượng đó là nước. Nước cũng là sóng, sóng cũng là nước. Đứng về phương diện hiện tượng thì chúng ta thấy sóng, đứng về phương diện bản thể chúng ta thấy nước, đứng về phương diện tích môn chúng ta thấy sóng, và đứng về phương diện bản môn thì chúng ta thấy nước. Hôm trước khi học về ba cái lạy thì chúng ta đã thấy rằng trong cái lạy thứ ba, khi mà chúng ta lạy xuống thì chúng ta quán tưởng chúng ta như là một đợt sóng. Ban đầu chúng ta hỏi đợt sóng từ đâu tới, tại vì tất cả chúng ta đều là những đợt sóng. Đợt sóng từ đâu tới và đợt sóng nó sẽ đi về đâu? Rõ ràng là có một đợt sóng chứ không phải là không. Đợt sóng vươn cao lên, nhưng mà trong chốc lát thì đợt sóng đó mình không thấy nữa, và mình nói rằng đợt sóng đó không có. Trước đó thì mình nói đợt sóng có, và sau đó thì mình nói đợt sóng không có. Cái sự thực đó, có phải là một cái từ không mà nó trở thành có, rồi từ có mà nó trở thành không hay không? Đâu có lẽ có chiều qua mà không sáng nay. Đó là một câu thơ của Vũ Hồng Chương. Khi mà chúng ta tiếp xúc với cái thế giới hiện tượng thì ban đầu chúng ta thấy có sinh, có diệt, có không. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc với thế giới hiện tượng một cách sâu sắc á, thì chúng ta bắt đầu thấy được, tiếp xúc được cái thế giới bản thể. Tại vì thế giới hiện tượng nó không có tách rời ra khỏi thế giới bản thể. Thế giới của tích môn nó không có tách rời ra khỏi thế giới bản môn. Và nhờ tiếp xúc với thế giới hiện tượng một cách sâu sắc mà ta tìm ra rằng, tìm thấy rằng những cái đợt sóng hiện tượng kia, bản chất của chúng nó là không sinh, cũng không diệt, không có, cũng không không. Bản chất của chúng ta cũng vậy. Bản chất của mỗi con người chúng ta cũng vậy, là không sinh, cũng không diệt, không có, cũng không không. Mà điều đó chúng ta có thể tiếp xúc được nếu chúng ta biết cách quán chiếu. Và pháp Hoa Tâm Muội là một phương pháp sống. Trong đó mình có thể tiếp xúc thật sâu sắc với thế giới hiện tượng để mình có thể đồng thời tiếp xúc với thế giới bản thể. Ví dụ như là mình nhìn bông hoa là mình tiếp xúc với hiện tượng. Nhưng mà chỉ khi nào mình nhìn với tất cả cái chiều sâu của bông hoa thì mình mới tiếp xúc được với cái bản thể của bông hoa. Và muốn nhìn như vậy phải có chánh niệm, phải có định. Nhìn sâu vào trong lòng bông hoa thì mình mới có thể tiếp xúc được cái bản môn của bông hoa. Có một sư cô, có một sư chủ. Nếu mình muốn tiếp xúc với cái bản môn của người đó là mình phải nhìn sâu. Tiếng Anh gọi là deep looking. Nhìn sâu thì có thể vượt khỏi những cái tướng. Tại vì kinh dạy rằng chỗ nào còn tướng thì chỗ đó còn có sự đánh lừa, sở hữu tướng đánh lừa mình. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Và vì vậy cho nên nhìn mà đừng kẹt vào tướng thì mới thấy được cái bản chất của sự vật. Thì trong khi chúng ta lạy cái lạy thứ ba, chúng ta hình dung chúng ta là một đợt sống. Chúng ta nghĩ đợt sống này có phải từ không mà có hay không? Và khi tiếp xúc sâu sắc chúng ta thấy không phải như vậy. Đợt sống không phải từ không mà có. Và chúng ta hỏi đợt sống này đang có sẽ trở thành không và không? Chúng ta sẽ thấy là không phải như vậy. Không có cái gì tự nhiên không mà thành có. Không có cái gì có mà thành không cả. Hãy hình dung đợt sống. Và hãy hình dung cái tướng của đợt sống. Tướng có, rồi tướng không. Rồi tướng có, rồi tướng không. Thì quán chiếu cái đợt sống, mình thấy rằng sau khi đợt sống đã đi xuống rồi, sau khi mọi người nói rằng không còn đợt sống nữa, thì đợt sống đó đã mất hay chưa? Chúng ta thấy rằng không có cái gì nó mất hết. Đợt sống đó nó còn nguyên vẹn. Mà tại vì ta không có biết nhận ra nó thôi. Chúng ta bị kẹt vào một cái tướng. Và vì vậy cho nên khi cái tướng đó nó không biểu hiện, chúng ta không có thể nhận diện ra cái đợt sống đó. Chúng ta có thể nói với nhau rằng sau khi một đợt sống xuất hiện rồi trở về với nước thì có cái gì nó mất đi không? Thì chúng ta nói biết rất rõ là không có cái gì mất đi cả. Đợt sống nó vẫn còn đó. Nó còn đâu đó. Mà tại vì ta bị kẹt vào một cái tướng cho nên ta không có thấy nó thôi. Mà không bị kẹt vào tướng thì đợt sống nó luôn luôn nó có mặt đó. Và định Pháp Hoa là mình là một cái định, trong đó chúng ta an trú trong cái tích môn để có thể tiếp xúc được với bản môn, và chúng ta có thể an trú ở trong bản môn. Danh từ tích môn và danh từ bản môn đã được một tông phái gọi là tông phái Thiên Thai, Trí Giả Đại Sư đưa ra. Chúng ta hãy thử thực tập. Thầy đã có làm ra một số thi kệ để thực tập Pháp Hoa Tâm Muội. Khi mình ngồi thì mình tập ngồi trong bản môn. Khi mình đi thì mình tập đi trong bản môn. Đi trong tích môn cho sâu sắc thì mình có thể đi trong bản môn. Ngồi, hãy tập ngồi trong bản môn. Đi, hãy tập đi trong bản môn. Ngồi trong bản môn thì rất là an nhàn, rất là thảnh thơi. Đi trong bản môn cũng rất an nhàn, rất thảnh thơi, không có cái sự vội vàng, hấp tấp, tất tả. Tiếng Việt hay có danh từ ngồi chơi, có danh từ đi chơi. Dịch ra tiếng Anh như thế nào? Mời anh ngồi chơi. Please sit and enjoy yourself. Please walk and enjoy walking. Ngồi chơi, đi chơi là phải dịch như vậy, nó rất là dài dòng. Nhưng kỳ thực ngồi chơi tức là ngồi với cái sự thảnh thơi, không có mục đích gì cả. Đi cũng vậy, đi đi chơi. Vậy thì bây giờ chúng ta thử một cái bài về kể về đi chơi. Đi chơi chốn bản môn nên đi bằng hai chân, không nên đi bằng đầu. Đi bằng đầu sẽ lạc. Walking in the ultimate dimension, you have to walk with your own feet. You should not walk with your head, because if you do, you get lost. Vậy thì ban ngày ở sâm thượng hay sâm hạ, nếu mình muốn đi chơi, mình muốn tiếp xúc với bản môn thì phải tập đi bằng hai chân. Nếu mà mình đi bằng cái đầu của mình thì mình tiếp tục mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ quá khứ, mình suy nghĩ tương lai, rồi mình đi lạc. Và cái 15 phút của mình đi chơi, nó mình đánh mất. Vì vậy cho nên khi mà đi, mình phải đi bằng hai chân của mình, hai chân chấm đất. Đừng có đi như một bóng ma. Trên thế gian này có rất nhiều người đang đi như những bóng ma. Thì chúng ta không có đi như vậy. Và chúng ta phải đi trong bản môn, tiếp xúc rất sâu sắc với tích môn. Đi chơi trong bản môn nên đi bằng hai chân, không nên đi bằng đầu. Đi bằng đầu sẽ lạc. Đi chơi trong bản môn, tay ta nắm tay người. Bây giờ mình phải chép cái câu đầu trước chứ. Nên đi bằng hai chân. Không nên đi bằng đầu. Có mấy người hắc xiệt đó, đi bằng đầu. Đừng đi bằng cái đầu. Đi bằng đầu sẽ là. Và khi mình thấy sư em đang đi, thì mình hỏi sư em đang đi bằng cái gì đó. Thì sư em sẽ nhớ, nó sẽ đi bằng hai chân. Đi chơi chúng bạn môn, tay ta nắm tay người. Ngàn xưa và ngàn sau trở về cùng một lối. Tay ta nắm tay người. Tay người đây là tay ai? Trong bản môn á, thì ta đã thành Phật rồi. Vì vậy cho nên cái người mà ta nắm tay cùng đi, đó là một Đức Phật. Tay ta nắm tay người. Quý vị có nghe các vị thiền sư nói, hãy nắm tay Đức Như Lai cùng đi. Và trong tích môn á, thì chúng ta thấy rằng có người này chưa thành Phật, có người kia đã thành Phật rồi. Con người phải có trăm ngàn ức kiếp nữa mới thành Phật. Nhưng mà trong bản môn thì không có thành, cũng không có không thành. Trong bản môn ta đã là cái mà ta muốn trở thành. You are already what you want to become. Đó là bản môn. Thì hôm trước ngồi ở trên cốc ngồi yên, thầy nhắc các vị thiền sinh câu nói đó. Hôm nay chúng ta học về vô đắc, nghĩa là các vị đã là những cái mà các vị muốn trở thành rồi. Đừng có chạy giáo giác để kiếm nữa. Và vì vậy cho nên đi thiền hành trong bản môn, cái tay mình nắm tay buộc cùng đi, không có mặc cảm gì cả. Hơn nữa chúng ta đã biết rằng trong tích môn, người nào cũng là buộc, người buộc đã thành, người buộc sắp thành. Nhưng mà trong bản môn thì không có cái chuyện đã và sắp nữa. Trong bản môn là hoàn toàn bình đẳng. Vì vậy cho nên hãy nắm tay buộc mà đi. Và nắm tay buộc mà đi không phải là một cái chuyện mơ tưởng hão huyền, mà là cái chuyện mà mình phải thực hiện ngay cho được trong ngày hôm nay. Không có mặc cảm gì cả. Không phải là người tu 3 năm hay 5 năm hay 10 năm mới làm được chuyện đó. Mới tu một ngày thôi cũng có thể làm được chuyện đó. Nếu người đó tiếp xúc được với tích môn một cách sâu sắc, thì người đó tiếp xúc với bản môn. Ta là buộc, và ta nắm tay một vị buộc khác cùng đi. Chuyện đó, chuyện có thể làm được. Đi chơi trong bản môn, tay ta nắm tay người, rất là hùng tráng. Có năm chữ mà rất là hùng tráng. Tay ta nắm tay người. Ngàn xưa và ngàn sau. Ngàn xưa tức là quá khứ, ngàn vạn kiếp của quá khứ, ngàn vạn kiếp của tương lai. Hai cái hướng đó nó quay về một rồi. Đó là giây phút hiện tại. Giây phút nó là thiên thu. Khi mà chúng ta an trú được ở trong giây phút là chúng ta có được cái thiên thu. Và chính trong cái khung cảnh đó ta mới nắm được tay buộc mà cùng đi. Bây giờ chúng ta học một bài về ngồi chơi. Đi chơi rồi mình sẽ phải ngồi chơi. Ngồi chơi trong bản môn, giữa mình ngồi chơi trốn tích môn. Dựa lưng trên ghế đá. Ngồi cho thoải mái. Ngồi cho thật thoải mái. Con bướm ấy còn kia. Đóa hoa này không lạ. khi chúng ta đi xuống hồ, hay khi chúng ta đi trên đường thiền hành sống thường, ngồi xuống bãi cỏ, ngồi xuống gốc cây, chúng ta hãy ngồi như thế nào để có thể tiếp xúc được với tích môn một cách sâu sắc. Con bướm đó, con bướm mà ta trông thấy đó là con bướm nào? Bông hoa mà ta đang trông thấy có phải là một bông hoa mới hay không? Chỗ nào mà không có con bướm? Chỗ nào mà không có bông hoa? Và cái nơi chúng ta gặp gỡ con bướm đó với là bông hoa đó là quê hương của chúng ta, là giây phút hiện tại. Chúng ta còn nhớ cái bài của Phạm Duy, bài nhạc của Phạm Duy, ngồi bên Tây Phương là nhớ nhà khóc sướt mướt, nhớ là ngày xưa ngồi ở ghế đá công viên, rồi không biết là con bướm bướm mà mình thấy năm xưa nó còn đó không. Con chim năm xưa nó hót mình nghe, bây giờ có còn không? Con chim nào thường hay hót? Con bướm nào thường hay bay? Và người hát cũng như người nghe đều thổn thức, đều khổ đau, đều tiếc nuối, là tại vì nghĩ rằng con chim đó nó mất rồi, con bướm nọ không còn nữa. Trong khi đó, ngồi chơi ở chốn tích môn, tiếp xúc được với tích môn một cách sâu sắc, ta thấy con bướm ấy còn kia. Con bướm ở trong giờ phút hiện tại luôn luôn có đó. Chỉ có khi nào chúng ta không có chánh niệm, chỉ có khi nào chúng ta đánh mất chúng ta, thì chúng ta mới đánh mất con bướm đó, chúng ta mới đánh mất bông hoa đó. Đâu phải là chỉ có ở tiểu bang Texas mới có hoa, có bướm. Ở Lần Hồng cũng có hoa, có bướm. Chỉ khi nào mình thức tỉnh, mình an trú trong hiện tại, thì con bướm đó nó có mặt, và cái đó hoa kia nó có mặt. Người chơi chốn bản môn, ta gọi ta về đủ. Mở cửa bản môn rồi, ngồi chơi chú tích môn. Mở cửa bản môn rồi, nhìn nhau cười thích thú. Trong cái phẩm mà Hiện Bảo Tháp á, thì chúng ta đọc rằng trong khi thầy trò Bụt Thích Ca Mâu Ni và các đệ tử đang ngồi trên núi Thứ và nói kinh Pháp Hoa, thì tự nhiên có tiếng vọng trên hư không là mầu nhiệm thay, mầu nhiệm thay. Bụt Thích Ca Mâu Ni, người giảng kinh Pháp Hoa hay lắm, hay lắm. Khi đó thì thầy trò nhìn lên, thấy xuất hiện trong không trung một cái bảo tháp bằng châu báu. Tất cả mọi người không hiểu cái bảo tháp này nó từ đâu tới. Vì vậy cho nên hỏi Bụt Thích Ca. Thì Bụt Thích Ca nói rằng ở trong bảo tháp đó có một vị Bụt tên là Đa Bảo. Prabhutaratna. Và Bụt Đa Bảo có lời phát nguyện là bất cứ ở nơi đâu, ở lúc nào mà có người thuyết kinh Pháp Hoa thì bảo tháp của tôi sẽ hiện ra và tôi sẽ nói lên cái lời khen ngợi. Mầu nhiệm thay, mầu nhiệm thay. Thì cái thính chúng của Bụt Thích Ca rất tò mò, muốn biết là Bụt Đa Bảo là ai và muốn thầy mình dùng pháp thần thông làm cho tháp Đa Bảo mở cửa ra để tất cả đại chúng đều có thể trông thấy Bụt Đa Bảo. Thì Bụt Thích Ca nói khó lắm, mở cửa bản môn nó hơi khó. Muốn cho cái cửa tháp Đa Bảo nó mở ra thì tôi phải gọi hết tất cả những hóa thân của tôi trong 10 phương thế giới về đây thì mới có đủ sức mở cái cửa này. Ngồi chơi chúng bạn, chúng tích môn, ta gọi ta về đủ. Bồ Thích Ca có vô lượng, vô số hóa thân đang hành đạo, đang thuyết pháp, đang độ đời trong khắp 10 phương thế giới. Một trong những điều kiện để Bồ Thích Ca có thể mở được cửa tháp Đa Bảo là phải gọi hết tất cả những cái hóa thân của ngài về tại chỗ. Thì lúc đó mới có thể mở được tháp Đa Bảo. Và lúc đó Bụt Thích Ca nói, thầy sẽ chiều các con, thầy sẽ gọi hết tất cả hóa thân của thầy về để mở cửa tháp Đa Bảo cho các con. Rồi thì Bụt dùng cái hào quang ở nhục kế quét một vòng xung quanh và tất cả các vị đệ tử đều trông thấy hằng hà sa cõi Bụt, mỗi cõi đều có Bụt Thích Ca đang giáo hóa. Và khi mà hào quang nó chiếu tới thì các vị hóa thân đó biết rằng là mình đang được triệu thỉnh về. Và lần đầu tiên mà các đệ tử của Bụt Thích Ca biết rằng Bụt Thích Ca không phải chỉ là một con người nhỏ bé một thước mấy đang ngồi trên núi Thứ, mà Bụt Thích Ca lớn hơn như vậy nhiều lắm. Cái tướng của Bụt Thích Ca nó làm cho chúng ta không thấy được cái bản chất của Bụt Thích Ca. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Và nhìn Bụt Thích Ca làm sao mà để chọc thủng được cái tướng Bụt Thích Ca thì lúc đó mới đi được vào cái bản môn của Bụt Thích Ca. Và chúng ta nhớ rằng Bụt Thích Ca nói rất rõ là điều kiện tiên quyết để có thể mở cửa tích môn là ta phải gọi ta về đủ. Khi mà quý vị đi thiền hành hay là quý vị ngồi thiền tòa, quý vị thực tập cái bài đã về, đã tới. Tức là quý vị gọi hết tất cả những cái hóa thân của quý vị đi về giây phút hiện tại, đi về nơi này và ở đây. Nhưng mà quý vị gọi được bao nhiêu? Có khi quý vị thở vào nói đã về, khi quý vị thở ra nói đã tới. Nhưng mà quý vị đã về được bao nhiêu, đã tới được bao nhiêu? Có khi mình về mới được có 30%, còn 30% đang làm cô hồn lang thang ở những cái phương trời khác, bị kẹt ở trong quá khứ, bị kẹt ở trong tương lai. Và hồn vía của mình nó chưa về đủ. Theo cái tín ngưỡng bình dân Việt Nam thì con gái có 3 hồn và 9 vía, con trai có 3 hồn và 7 vía. Phải gọi hết 3 hồn về và 9 vía về thì mới an trú được trong hiện tại, an trú bây giờ và ở đây. Thành ra nếu mình thực tập khơi khơi trên gối ngồi thiền hay là trong khi đi thiền hành mình nói đã về, đã tới, nhưng mà đôi khi mình mới về có 30%, 40%. Ta gọi ta về đủ. Đó là cái bí quyết của sự thành công. Nếu mà anh muốn đi vào bản môn thì anh phải gọi anh về đủ. Trong cái pháp môn của chúng ta, cái pháp môn quán chiếu của chúng ta, thì chúng ta phải thấy ta. Qua những cái hình tướng khác nhau. Tại vì nếu chúng ta còn bị kẹt vào một cái tướng, thì chúng ta chưa thấy được cái bản môn của chính chúng ta. Cũng như là đệ tử ngồi trên núi Thú, đệ tử của Bụt ngồi trên núi Thú, lâu nay tưởng Bụt là một cái thân nhỏ bé. Đã từng ăn cơm với mình, đi thiền hành với mình, uống nước trà với mình, có khi rầy la mình chút đỉnh. Bây giờ là lần đầu tiên mới thấy được cái tầm vóc của thầy mình. Nhìn ra trong 10 phương thế giới, thấy rằng thầy mình có mặt khắp nơi. Và thầy mình làm một cái phép muôn vàng hóa thân đó để trở về. Thì cái phép lạ đó thầy mình đã làm, và mình cũng phải làm trong đời sống hàng ngày của mình. Khi mình đi thiền hành, khi mình ăn cơm im lặng, khi mình ngồi thiền, mình phải gọi mình về đủ. Nếu không, không có thể nào mở được cửa bản môn. Chúng ta biết rằng khi chúng ta đi chơi nơi chốn bạn môn thì tay ta có thể nắm tay Bụt. Đi chơi chốn bạn môn, tay ta nắm tay người. Ta chỉ có thể nắm tay Bụt khi mà ta đã là ta thật sự. Nghĩa là ta đã an trú được, ta đã gọi ta về được đầy đủ. Và cái người mà ta nắm tay đó chính là một vị Bụt. Nắm tay Bụt cùng đi là thực tập hàng ngày của chúng ta. Và một trong những điều kiện đó là điều kiện ta gọi ta về đủ. Mở cửa bản môn rồi nhìn nhau cười thích thú. Té ra lâu nay ta tưởng ta là ta, nhưng bây giờ ta thấy rằng ta là tất cả. Ta không phải là ta. Và ta nhìn ta để cười. Tại vì sư anh của mình là mình. Sư chị của mình cũng là mình luôn. Con chuột cũng là mình luôn. Đam mê cũng là mình luôn. Ngồi chơi chốn bản môn, ngồi chơi chốn tích môn, ta mời nhau cùng ngồi. ba thì hai mà một. Tháp Đa Bảo. Đây rồi. Ban đầu thì các môn đệ của Bụt nghĩ rằng Bụt cũng có sinh có diệt. Bụt chỉ được sinh ra cách đây mới có 50 năm ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Và trong khoảng 3-40 năm nữa Bụt sẽ bỏ mình mà đi. Thì học trò của Bụt chỉ có thể thấy được Bụt ở trong tích môn như vậy. Nhưng mà sau khi thấy Bụt gọi Bụt về đầy đủ hết thì mới biết rõ là mới thấy được lần đầu tiên là buộc thầy của mình không phải như vậy. Thầy của mình vượt thoát thời gian, vượt thoát không gian, không có thể, ta không có thể bị kẹt vào cái tướng rồi ta nhốt thầy của ta vào trong cái tướng nhỏ bé đó. Và khi mà tất cả các hóa thân của Bụt đã trở về đủ rồi thì Bụt đưa tay làm dấu một cái, cửa tháp Đa Bảo mở ra. Nhưng mà tháp cao quá, nhìn lên thấy tháp mở nhưng mà không thấy được Bụt Đa Bảo ngồi trong đó. Các vị hóa thân của Bụt, các vị Bồ Tát được triệu tập về, họ đều ngồi trên không gian hết. Thành ra nhìn thẳng vô thì thấy Bụt Đa Bảo rất rõ ràng. Còn những cái người trần mắt thịt, chúng ta thì ngồi trên những cục đá, trên những cái thảm cỏ và nhìn lên không thấy Bụt Đa Bảo. Và vì vậy cho nên ai nấy đều muốn khóc. Cửa đã mở mà mình không thấy. Thì lúc đó Bụt mới nhìn vào đại chúng. Bụt hiểu, Bụt thương. Và Bụt dùng cái bàn tay của mình đưa đại chúng ở trên núi Thử lên cao. Cùng một cái đình chuyện với là các vị Bụt, với các vị Bồ Tát, để cho đại chúng trên núi Thú có thể thấy được Bụt Đa Bảo đang ngồi ở trong tháp. Tại vì nếu anh muốn tiếp xúc với bản môn mà anh cứ còn bị kẹt vào những cái tướng của tích môn thì anh không có thể nào tiếp xúc được. Vì vậy cho nên phải rời cái tướng của tích môn mới có thể thấy được cái vô tướng của bản môn. Và lúc đó mọi người mừng rỡ thấy được Bụt Đa Bảo. Bụt Đa Bảo là Bụt thuộc về bản môn. Mà Bụt Thích Ca, thầy của mình, là Bụt thuộc về tích môn. Vẫn còn có một cái sự phân biệt như vậy. Tại Bụt Đa Bảo thành Bụt đã vô số kiếp. Còn Bụt Thích Ca mới thành Bụt cách đây là chừng 50 năm, 60 năm. Tại vì hồi nãy nhìn vào Bụt Thích Ca thấy chưa thỏa, muốn nhìn cho được Bụt ở trong tháp kia. Và như vậy ở trong lòng vẫn có sự phân biệt rằng cái này là Bụt tích môn, nhìn chưa đã, phải nhìn được Bụt bản môn mới là đã. Thì cái tâm của chúng sanh nó là như vậy. Mà hễ là Bụt á thì thấy được tâm chúng sanh một cách rất là rõ ràng, giống như thấy một trái xoài ở trong lòng bàn tay. Cho nên lúc đó Bụt Đa Bảo mới ngồi xích ra một chỗ, ngồi xích ra một bên để cái pháp tòa của mình còn một chỗ và mời Bụt Thích Ca lên ngồi một bên mình. Ngồi chơi Chúng Tích Môn ta mời nhau cùng ngồi. Bụt Đa Bảo ngồi xích ra chút để có chỗ, mời Bụt Thích Ca tới ngồi. Và Bụt Thích Ca nhận lời, leo lên tháp và ngồi một bên Bụt Đa Bảo. Cái đó nó chỉ có một cái nghĩa thôi, nghĩa là Bụt Tích Môn và Bụt Bản Môn là một. Không có một cái nghĩa nào khác nữa. Tại vì ở trong tâm mình kỳ thị, Bụt Bản Môn khác với Bụt Tích Môn. Sống nó không phải là nước, đó vẫn là vô minh, đó vẫn là kỳ thị, đó vẫn là vùng dài. Cho nên Bụt khai mở ra cho chúng ta thấy sự thật là Bụt Tích Môn với Bụt Bản Môn là một. Thích Ca Mâu Ni là gì? Thích Ca Mâu Ni là Đa Bảo. Kinh Pháp Hoa nó màu nhiệm như vậy, nói những cái chân lý rất là tuyệt vời bằng những cái hình ảnh. Nếu không có những hình ảnh đó thì làm sao nói được cái sự thật đó. Ngồi chơi chúng Tích Môn, ta mời nhau cùng ngồi. Ta thứ hai mà một, tháp Đa Bảo đây rồi. Ở sông Thượng hay là ở sông Hạ, mỗi khi chúng ta ngồi xuống, chúng ta có thể ngồi ngay vào Bản Môn với tư cách một vị Bụt. Và người bạn đồng tu của chúng ta có thể ngồi bên ta, người đó cũng là một vị Bụt Đa Bảo. Và phép tu đó, nếu nói nó là phép tu đốn ngộ thì có gì là khó hiểu đâu. Chỉ tại anh không muốn thôi. Chứ nếu anh muốn thì anh có thể ngồi xuống một cái trong Bản Môn liền lập tức. Muốn ngồi trong Bản Môn thì phải có con mắt nó xuyên thủng được cái màn, cái màn gọi là tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Mà muốn xuyên thủng đó thì chúng ta đã có cái thanh gương gọi là quán chiếu để thấy được cái tướng sinh, tướng diệt, tướng có, tướng không, là những cái giả tướng. Và khi mà chúng ta lạy xuống cái lạy thứ ba, phóng khí su mạng, tức là chúng ta chém đứt cái ảo ảnh là cái đợt sống này là ta, cái thân thể này là ta, cái giai đoạn này là sinh mệnh của ta. Đó là ngã tướng và thọ giả tướng. Đó là hơi thở thứ 16 ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Vậy thì tháp Đa Bảo nó ở đâu? Nó ở ngay trong giờ phút hiện tại. Nếu mình muốn ngồi với Bụt Thích Ca ngay bây giờ thì mình ngồi. Nếu mình muốn ngồi với Bụt Đa Bảo ngay bây giờ thì mình ngồi. Không có đợi phải đến sáng năm hoặc sáng năm sau năm nữa. Là tại vì Bản Môn nó nằm sát Tích Môn. Bản Môn nó là Tích Môn. Sống không cần phải đi tìm nước. Tại vì sống bản thân của nó là nước. Nếu mình nói rằng tôi là đợt sống, tôi đang đau khổ tại vì tôi chưa tìm ra được nước, thì nghe rất là buồn cười. Tại vì mình đã sống đã là nước rồi. You are already what you want to look for. Ngồi chơi chốn Tích Môn, nếu bạn nghe sốt ruột, nghĩa là bạn đang ngồi trên đống lửa. Hãy nhìn bản môn cười. Ba đời cùng thông suốt. Nếu chúng ta ngồi mà chúng ta thấy nóng ruột, chúng ta thấy xôn xao, chúng ta không có an tọa. An tọa là một hình thức của an trú, phải không? An tọa tức là ngồi yên. Trên sân thượng có cái cốc gọi là cốc ngồi yên. Nhưng mà không phải là mỗi khi mình tới đó mình mới ngồi yên. Mình phải ngồi yên bất cứ cái chỗ nào mà mình đang ngồi. Đó là an tọa. Xin mời đại chúng an tọa. Xin mời sư anh an tọa. Chúng ta dùng cái danh từ đó mỗi ngày mà chúng ta không có thấy được cái giá trị của những danh từ đó. Mình có thể nói với người Tây phương: please sit down peacefully. Đó là mời an tọa đó. Anh ngồi xuống và anh ngồi chỗ yên một chút. An tọa tức là mời, mời anh, mời chị ngồi cho nó có hạnh phúc. I invite you to sit happily with peace there. Và cái đó nghĩa là mời anh hãy ngồi xuống bản môn. Đừng có ngồi trên đống lửa. Và khi mà chúng ta không an trú được trong giây phút hiện tại thì chỗ nào chúng ta ngồi cũng là ngồi trên lửa hết. Và mỗi khi mà mình thấy lửa đốt ở dưới dưới bàn tọa thì mình phải nhìn bản môn mà cười. Và khi mà nhìn bản môn mà cười thì nó hết có cảm giác là lửa đang đốt ở dưới dưới đít của mình. Ba đời cùng thông suốt. Quá khứ, hiện tại và vị lai nó trở thành ra một giây phút duy nhất. Đó là giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất. Nó chứa đựng niết bàn, nó chứa đựng bản môn, nó chứa đựng tất cả những cái gì ta đang tìm. Trong đó có Bụt Đà Bảo, Bụt Thích Ca, hải đảo của chúng ta. Nếu có nhổ cỏ nơi tích môn, ai làm chú tiểu mà không nhổ cỏ? Thầy nhất viên có nhổ cỏ chưa? Nhổ cỏ sân chùa chưa? Có à? Nhổ cỏ nơi tích môn, nhớ đến Lý Huệ Tông. ta nhổ cỏ giùm vua. Hiến tặng đời sự sống. Nhổ cỏ ở trước sân chùa là một cái công tác rất là đẹp. Không có chú tiểu nào mà không có nhổ cỏ trước sân chùa. Và trong khi nhổ cỏ thì mình phải thực tập tiếp xúc với cái bản môn. Bây giờ thầy nhớ lại tất cả những cái lối đi ở trong chùa từ hiểu, từ cái lối đi xung quanh cái hồ Bán Nguyệt cho đến những cái lối đi nó bọc xung quanh các cư xá, chỗ nào thầy cũng đã từng quét lá và từng nhổ cỏ. Quét lá và nhổ cỏ là sự thực tập của tất cả các chú tiểu. Thầy nhớ là có một lần đang nhổ cỏ ở trước hồ Bán Nguyệt thì có một ông Phật tử, ông đi vô cái dáng rất là tất tả. Ông Phật tử trí thức mặc áo quần lớn đi vào mà dáng đi rất tất tả. Và khi mà ông đại hữu thấy thầy đang nhổ cỏ một cách rất là thảnh thơi, tại vì cỏ nhiều lắm, anh không nhổ thảnh thơi thì không có bao giờ anh nhổ xong được hết, tại hết chỗ này nó nhổ chỗ này nó mọc chỗ khác, phải nhổ suốt đời. Và vì vậy cho nên cái cách nhổ cỏ hay nhất là nhổ thảnh thơi vậy thôi. Giống nấu cơm đó, ngày nào cũng phải nấu cơm hết, nấu cơm suốt đời, hay là chùi phòng tắm, hay hơn hết là làm cho thảnh thơi. Thì ông ta dừng lại, thấy chú tiểu ông ta dừng lại và ông ta khá hơn, ông ta tới gần, ông ta ngồi xuống, ông ta bắt chước chú tiểu nhổ vài cọng cỏ. Thì chú tiểu cũng để cho ông ta nhổ chung với mình, không nói gì hết. Thì sau khi nhổ được 3-4 cái bụi cỏ, ông ta nhìn lên, ông nói: chú ơi, chú vừa nhổ cỏ vừa niệm Phật cho con tôi với. Là con ông đang đau thập tự nhất sinh, ông chạy tới chùa để làm lễ, để cầu cứu cái tâm không có an. Thì chú tiểu nói: dạ, để tôi vừa nhổ cỏ vừa niệm buộc cho con của bác. Thì chú tiểu không có nói chuyện thêm, tại chú tiểu đã hứa là sẽ vừa nhổ cỏ vừa niệm buộc rồi. Và cái hình ảnh của chú tiểu vừa nhổ cỏ vừa niệm buộc cho con mình làm cho ông cảm động. Và thay vì đi lên chùa để lại buộc thì ông ngồi lại, ông cùng nhổ cỏ và niệm buộc với chú tiểu, và cố nhiên cái tâm của ông nó được an hơn. Nhổ cỏ trong tích môn nhớ đến Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông tức là cha của Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng là vị vua chót của nhà Lý. Trần Thủ Độ đã sắp đặt để cho chú bé Trần Cảnh vào chơi ở trong cung với Lý Chiêu Hoàng. Và rốt cuộc thì làm đám cưới cho hai đứa bé và viết chiếu để cho Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng. Vua là một cô bé và lấy chồng là một chú bé. Nên tất cả đều do người lớn sắp đặt hết. chuyển từ nhà lý sang nhà trần. Và Lý Huệ Tông đi xuất gia. Và tu ở chùa Chân Giáo. Biết rằng cái số mạng của mình nó nằm trong tay của Trần Thủ Độ. Các tôn lý, các tôn thất khác của nhà Lý, nhiều người bị sát hại. Và có một vị hoàng tử của Vô Lý đã xuống thuyền cùng với thân nhân vượt biển, thuyền nhân, và lên miền Bắc và tị nạn ở nước Cao Ly. Thế bây giờ cái dòng dõi họ Lý đó được gọi là Lý Hoa Sơn. Thì con cháu họ Lý tị nạn ở Cao Ly năm ngoái đã tìm về quê hương ở Đình Bảng. Và tháng năm này họ sẽ gửi phái đoàn 100 người hầu vệ của nhà Lý về thăm làng Đình Bảng và làm lễ tổ tiên của họ. Người ở lại là vua Lý Huệ Tông, đã cạo đầu, đã xuất gia, nhưng mà tánh mạng cũng không có được bảo tồn. Và một hôm, Lý Huệ Tông dưới hình thức của một vị xuất gia đang ngồi nhổ cỏ trước sân chùa Chân Giáo, thì Trần Thủ Độ đi ngang qua. Vua nhổ cỏ, nhưng mà trong lòng vua rất đau xót, rất là sợ hãi, tại vì tất cả sự nghiệp đã bị tăng tâm. So với chú Tiểu thì vua đau khổ hơn nhiều lắm. Vua không có an. Trần Thủ Độ đi ngang qua và Trần Thủ Độ nói: nhổ cỏ thì phải nhổ cho hết gốc, cho tận gốc. Đại Việt Sử Ký Tùng Toàn Thơ đã ghi lại câu nói đó của Trần Thủ Độ. Vua Lý Huệ Tông nói: ta hiểu rồi, ta hiểu người muốn nói gì rồi. Và vua đi vào rửa tay, lấy ra một cái tấm lụa và treo cổ tự tử. Tại vì Trần Thủ Độ muốn nhổ cỏ tận gốc, không để lại một cái cơ hội nào cho nhà Lý có thể trung hưng trở lại. Một giờ đồng hồ sau đó, hai giờ đồng hồ sau đó, thì người ta được tin là Lý Huệ Tông đã thất cổ tự tử trong cung. Nhổ cỏ trong tích môn nhớ đến Lý Huệ Tông. Và cái trái tim của chúng ta nó thổn thức. Cái chất liệu từ bi ở trong trái tim của chúng ta nó ứa ra. Ngày xưa cũng có người nhổ cỏ và bây giờ mình cũng đang nhổ cỏ. Nhưng mình nhổ cỏ trong an lạc, trong giải thoát. Người xưa đã không được, không có được cái diễm phúc là được nhổ cỏ trong an lạc, nhổ cỏ mà cũng không được nhổ cỏ, mà phải vào để mà thắt cổ một từ từ. Thành ra nhớ đến Lý Huệ Tông thì thấy thương xót. Thương xót Lý Huệ Tông thì thấy rằng mình có quá nhiều hạnh phúc trong khi mình nhổ cỏ trước thiền đường nến hồng, hay nhổ cỏ ở trong nhà mặt trời để cho rau muống, rau tía tô nó lên, thì vẫn có hạnh phúc nhiều hơn gấp bội phần nhổ cỏ trong bản môn. Nhổ cỏ trong tích môn nhớ đến Lý Huệ Tông, ta nhổ cỏ giùm vua. Ngày xưa vua đã không được nhổ cỏ, niềm đau của vua cũng là niềm đau của ta. Vậy thì tới bây giờ ta phải nhổ cỏ cho đàng hoàng, ta nhổ cỏ cho thật sâu sắc, cho thật an lạc để sống dùm cho vua, bởi vì vua đã không được sống. Hiến tặng đời, sự sống. Tại sự sống là cái tặng phẩm lớn nhất mà ta có thể hiến tặng. Nhổ cỏ Nơi Tích Môn, nhớ đến Trần Thái Tông. Trần Thái Tông, tức là chú bé mà đã cưới Lý Châu Hoàng. Nhổ cỏ dùm Châu Hoàng. Cho nụ cười trở lại. Tất cả sự việc đều được do Trần Thủ Độ sắp đặt hết. Và đám cưới Trần Thái Tông với Lý Chiêu Hoàng cũng do Thủ Độ lo hết. Khi mà Chiêu Hoàng mới 20 tuổi thì Trần Thủ Độ đã nóng ruột. Tại sao 8-9 năm lấy chồng mà chưa có con? Làm sao để mà bảo đảm được cái sự tiếp tục của nhà Trần? Và Trần Thủ Độ nóng ruột muốn Trần Thái Tông có một đứa con liền lập tức. Và Trần Thủ Độ nói, trong cái đầu của Trần Thủ Độ thì nói Chiêu Hoàng già quá rồi, 7-8 năm mà chưa có con, chắc là không có con quá. Và ép Trần Thái Tông phải cưới người chị của Chiêu Hoàng. Người chị đó hiện bây giờ đang là vợ của anh ruột, là Trần Liễu. Và Trần Thủ Độ bắt buộc Trần Thái Tông phải ly dị với Chiêu Hoàng, phải bỏ Chiêu Hoàng để cưới người vợ của anh ruột, chỉ vì cái lý do là vợ của anh ruột đang có thai và chỉ cần cưới được chừng 7-8 tháng là có em bé, để có thể bảo đảm được cái sự trường tồn của nhà Trần, để có thể assure được cái continuity của nhà họ Trần. Lúc đó Thái Tông với Chiêu Hoàng thương nhau lắm. Tại hồi còn con nít thì đâu đã biết thương là gì. Nhưng mà bây giờ vào cái lứa tuổi 20, hai người thương nhau lắm. Và bị bắt buộc phải chia lìa nhau. Và vì vậy cho nên một cái đêm đó Trần Thái Tông đã bỏ cung vua, trốn lên trên núi để muốn đi tu. Tại cái niềm đau trong lòng vua rất lớn, làm vua mà không có chủ quyền, đi tìm lên núi Yên Tử để xin đi tu, tại vì làm vua cực quá đi. Người mình thương nhất trên đời bây giờ mình phải giáng xuống làm công chúa, mình phải cưới vợ của anh ruột mình đang có thai, phải vâng theo cái mệnh lệnh của nhà chính trị, rất là bất nhân. Lên trên núi rồi, ở với thầy được một vài ngày thì Trần Thủ Độ tìm lên và Trần Thủ Độ buộc vua phải trở về để nhậm chức lại. Thì Trần Thái Tông nói rằng là trẫm đang còn nhỏ, mà cái nhiệm vụ làm vua, giữ gìn xã tắc là nhiệm vụ lớn, trẫm không có đủ cái khả năng để cán đáng cái nhiệm vụ đó. Cháu muốn đi tu, cháu nhất định không về. Thì Trần Thủ Độ nói hoài không được, mới gọi các quan tới, binh lính tới nói vua không về thì mình phải thiết lập cung điện ngay ở đây. Theo nguyên tắc vua ở đâu thì cung điện phải được thiết lập ở đó. Rồi kêu các nhà kiến trúc nói rằng chỗ này làm điện Cần Chánh, chỗ này làm điện Thái Hòa v.v. Giăng dây ra làm ngay cung điện trên núi Yên Tử. Lúc đó thiền sư Đạo Viên mới gọi vua mà nói thôi bệ hạ về đi, trong thôn nó làm hư cái núi này của thầy hết, về đi rồi tìm cách mà tu học trong cái đời sống của một vị vua, và thầy sẽ giúp cho bệ hạ. Khi mình đã là vua rồi thì mình không có được thích cái thích của riêng mình nữa. Mình phải lấy cái thích của tất cả thiên hạ làm cái thích của riêng mình. Và sau khi mà nghe thầy nói như vậy rồi thì Trần Thái Tông khóc, rồi mới chịu đi về với Trần Thủ Độ. Cho nên khi mình mà ngồi nhổ cỏ, mình biết rằng một ông vua như Trần Thái Tông mà cũng không có được phép ở lại trên núi để mình nhổ cỏ với thầy. Cái niềm đau nó quá lớn. Đi tìm sự an vui trong cái việc nhổ cỏ mà cũng không có. Chư hoàng bị giáng chức. Trần Liễu sau khi bị cướp vợ, bị người ta cướp người vợ của mình, đã phẫn uất và đã tổ chức quân đội hải quân để đánh lại. Và Trần Thủ Độ mới ra lệnh là bắt Trần Liễu để chém, và buộc Trần Thái Tông phải cầm quân để đi diệt trừ anh ruột của mình. Trần Thái Tông đã thông minh, đã sử dụng thám tử đã sắp đặt để cho hai anh em gặp nhau, và hai anh em gặp nhau trên thuyền ôm lấy nhau mà khóc. Thì vừa mới ôm lấy nhau mà khóc được một vài phút, chưa kịp kể lễ, thì Trần Thủ Độ đi tới với quân đội đưa gươm lên chém. Thì vua nói nếu chú muốn chém anh con thì chém con trước. Và Trần Thủ Độ trước mặt các vị tướng lãnh đã không có dám chém, và do đó cho nên phải nghe lời vua Trần Thái Tông tha tội cho anh là Trần Liễu phong đất cho ở riêng, và phong tước là an sinh vương, tức là ở yên cái chỗ đó không có được cơ quỷ. An sinh tức là ở yên chỗ đó không được cơ quỷ. Vậy thì các sư chú khi có dịp được tưới nước, khi có dịp được nhổ cỏ, thì nên nhớ là mình nên tưới nước, mình nhổ cỏ. Trong bản môn mình phải có an, có lạc, mình dâng sự sống cho những người thiếu may mắn, cho đến nỗi muốn được nhổ cỏ mà cũng không được nhổ cỏ, muốn được tưới nước mà cũng không được tưới nước. Nhổ cỏ trong Tịnh Môn, ta nhớ chú điều xưa. Yeah. Trong bản môn mà cũng băng cũng hết nữa. Cái bài này là thầy làm ra để thầy thực tập, đem chia sẻ với quý vị thôi. Tức là khi thầy ngồi nhổ cỏ thì thầy nhớ lại thầy cái hồi còn làm chú tiểu. Và buổi sáng đó có cái ông Phật tử đi vào cửa tâm quan và xin chú tiểu vừa nhổ cỏ vừa niệm Phật cho con ông đang bình tĩnh trầm trọng. Nhổ cỏ trong Tịnh Môn ta nhớ chú điều xưa, Phật che chở ngàn đời cho muôn ngàn cậu bé. Ở góc ngồi yên có cái hình của thầy hồi 16 tuổi mới đi tu. Mỗi lần nhìn vào cái hình đó là thấy rất là thương, rất là cảm thương, tại vì thấy chú bé còn dại lắm, chưa biết gì hết. Tuy là đi tu nhưng mà chưa biết gì hết, chưa biết được cái giáo lý, chưa biết được con đường, chỉ có một tấm lòng, một trái tim muốn tu thôi. Chưa biết rằng có những khó khăn, những cái trở lực nó sẽ xảy ra trên con đường tu của mình. Và nếu cậu bé vượt được những cái khó khăn, những trở lực đó, để có ngày hôm nay, chắc chắn là có cái sự gia hộ, bảo trì của Bụt, của Pháp và của Tăng. Cho nên mỗi lần nhớ tới chú điều năm xưa, mỗi lần nhìn vào cái hình ảnh của chú Điều 16 tuổi là cái cảm thương nó trào dâng, và mình lại buộc cho tất cả những cô bé, những chú bé vào tuổi đó được buộc che chở, được buộc nâng đỡ, được tăng thân che chở, được tăng thân nâng đỡ để đi suốt được cái cuộc đời, cái sự nghiệp của người tu. Chúng ta học thêm một bài nữa thôi, còn nhiều bài lắm. Thực tập rất là hay, rất là tươi mát. Quét lá chuẩn bản môn, tại chú điều nào mà không có quét lá. lá nào cũng thể hiện tức là giả đò. Chơi, đi trốn, đi tìm. Chẳng đi mà chẳng đến. Khi chúng ta quét lá thì cái đối tượng của chánh niệm ta là những chiếc lá. Những chiếc lá gọi là lá chết, chiếc lá gọi là lá rụng, chiếc lá và lá khô. Mỗi khi mà chúng ta đi hồn niệm, chúng ta thấy cái xác của một con người nó cũng có thể khô đét lại như một cái chiếc lá. Thì chúng ta tiếp xúc với chiếc lá khô, và chúng ta nhìn sâu vào trong lòng lá để có thể vượt thoát cái tướng của lá, tướng sinh, tướng diệt, tướng có và tướng không của lá. Người ta nghĩ rằng cái lá đó nó đã được sinh ra vào một ngày tháng 3, giữa tháng 3 hay cuối tháng 3. Và nó đã nhẫn nhơ trên cành, đón tiếp ánh nắng, đón tiếp những cơn mưa. Nó đã ve vẩy, nó đã ca hát, nó đã nuôi sống cây. Nó đã sống qua mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Bây giờ nó rụng xuống. Và khi quét lá, chúng ta quét 10 cái lá, 20 cái lá, 200 cái lá. Ta dồn lại thành đống. Quét lá trong bảng môn, lá nào cũng thể hiện. Thể hiện là một danh từ trong kinh Pháp Hoa. Là trong bảng môn thì buộc chưa bao giờ sanh và sẽ không bao giờ diệt. Buộc chưa bao giờ không, chưa bao giờ có. Tại vì bản thân của buộc là vượt thoát sinh diệt, không có, tới và đi. Thì chiếc lá nó cũng vậy, buộc là lá chín. Cái lá đó mình có thể gọi là lá chín hay là lá chết cũng vậy. Một cái lá mà nó sống già thì nó chín, như một người chín đi, chín thì rụng. Và cái lá đó nếu mình không cẩn thận thì mình bị kẹt vào cái tướng sinh, tướng diệt, tướng có, tướng không của cái lá. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm, mình có cho quán chiếu, thì mình chọc thủng được cái màn tướng và mình sẽ thấy cái lá trong cái tính chất bất sinh và bất diệt của nó. Thì có một lần đang đi thiền hành, thầy sắp đạp lên một cái tờ lá. Nhưng mà tự nhiên một con cái thấy nó tới, thành mà thầy ngưng lại, không có đạp lên chiếc lá, và ngồi xuống để ngắm lại cái tờ lá. Thì thấy cái tờ lá này nó đang thể hiện, nó giả đò sinh ra, nó giả đò chết đi, nó giả đò chơi cái trò đi tới, đi trốn và đi tìm với mình. Đố thầy tìm ra được tôi không? Trong ta ai mà hồi thơ ấu không có chơi cái trò đi đi kiếm và đi tìm? Tôi đố anh tìm được tôi à? Thì chiếc lá nó cũng như vậy. Ở trong thiền môn chúng ta thường hay nghe cái công án là bản lai diện mục, tức là mặt mũi. Xưa nay mặt mũi thật của chúng ta, anh nói cho tôi biết cái mặt của anh như thế nào trước khi bà nội của anh ra đời. Đó là một lời mời thỉnh chúng ta đi tìm cái bản lai diện mục của chúng ta, nghĩa là đi tìm cái tích môn, cái bản môn của chúng ta. Thành ra nếu mà mình có cái sự có mặt đích thực, nếu mình có quán chiếu, có chánh niệm, thì mình tiếp xúc với tờ lá, có lúc mình sẽ thấy được cái tính cách thể hiện của tờ lá, nó cũng đang chơi trò đi kiếm, đi tìm với mình. Thật ra thì nó không sinh cũng không diệt, không có cũng không không. Tờ lá nó nói, đố anh tìm được tôi. Mình nói, dễ ợt, có gì đâu mà không tìm được. Lá giả đò chết, nhưng mà mùa xuân sang năm, thế nào tôi cũng thấy được lá trở lại trên cành. Chẳng qua là cái chuyện đi quanh, đi chơi, đi trốn và đi tìm mà thôi. Bản thân của lá không có sinh, không có diệt, không có đi, không có đến, không có, không có không. Và khi mình thấy được cái lá như vậy rồi thì mình cũng có thể được thấy được mình, và mình thấy được buộc mà không có bị kẹt vào cái tướng. Quét lá trong bản môn, tại vì mình đi tu, mình tới trung tâm tu học, mình đâu phải là để quét lá như là mình quét ở ngoài đời. Mình tới chùa, mình cũng nấu cơm, mình cũng trồng rau, mình cũng bổ củi, mình cũng gánh nước. Nhưng mà cách nấu cơm, trồng rau, bổ củi, gạch nước ở trong chùa nó rất là khác. Mình làm với cái quán chiếu, mình làm như thế nào mà mình tiếp xúc được với bản môn. Quét lá trong bản môn phải quét như thế nào để thấy rằng lá nào cũng thể hiện. Pretending to be born, pretending to die, pretending to be, pretending not to be. Đó là cái chuyện giả bộ, danh từ chuyên môn là thị hiện. It appears like that, but it is not that. Chơi đi trốn đi tìm, thật ra thì thấy được cái tính cách là chẳng đi mà chẳng đến. There is no coming, there is no going. Thành ra pháp hoa tam muội là một cái pháp môn rất là màu nhiệm, một pháp môn đốn ngộ. Và nếu mà mình tu mà mình không có được nếm cái pháp môn này thì rất là uổng. Thì khi mình mới tu, mình được học những cái bài thi kệ thuộc lòng ở trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, từng bước nở hoa sen. Thì thực tập những cái bài thi kệ đó, mình tập và tiếp xúc với các hiện tượng trong tích môn một cách sâu sắc hơn. Rồi đến khi mà mình, cái chánh niệm của mình đã vững rồi, thì lúc đó mình có thể ngồi, tập ngồi trong bản môn, tập đi trong bản môn, tập quét lá trong bản môn, tập nấu cơm trong bản môn. Và cái chuyện rằng nắm tay buộc cùng đi, chia ghế ngồi với buộc, là cái chuyện chúng ta có thể làm được, không phải là những cái chuyện xa vời.